High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, điên cuồng kế hoạch. Phân thân, nhìn xem đối diện ba cái cao cao. Tenla nhíu mày, rất nhiều ma pháp cùng thuật thức cũng có thể chế tạo ra phân thân. Không quá phận thân so với bản thể thực lực hướng 10 không còn một. Trừ suy yếu bản thể lực lượng bên ngoài căn bản lên không bao lớn tác dụng. Cho nên trừ một ít tình huống đặc biệt bên ngoài lúc chiến đấu sau cơ bản trên không có ai biết sử dụng. Bất quá, nhượng Tenla để ý địa phương là đối diện ba cái cao cao phát tán khí tức hoàn toàn giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng không có chút nào sử dụng phân thân ma pháp hậu lực lượng suy yếu cảm giác. Mặc dù có chút không thể tin, nhưng Tenla cảm giác hắn đối mặt là ba cái cao cao. Ba cái tất cả đều là chân chính cao cao. Ha, ha, chiêu này kêu cư sĩ bảo, có thể chế tạo phân thân năng lực. Bất quá, cư sĩ bảo chế tạo phân thân có thể cùng phổ thông phân thân khác nhau. Bởi vì bọn họ đã là phân thân cũng là bản thể. Đầy đủ mọi thứ đều cùng nguyên lai bản thể hoàn toàn tương tự. Giống như hiện tại, ta liền không biết rõ ta là nguyên lai bản thể vẫn bị chế tạo ra phân thân. Nhưng ta biết rõ, ta chính là cao cao. Thế nào, chiêu này còn không sai chứ? Cũng là thở dốc lấy. Trong đó một tên cao cao nói, khóe miệng còn hiện lên kia nụ cười đắc ý. Mà nghe tiếng Tenla chính là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đã là phân thân lại là bản thể. Sở chế tạo phân thân hết thảy đều cùng nguyên lai bản thể một dạng. Đùa gì thế? Thế giới này đi đâu phương tiện như vậy năng lực? Một cái cao cao giống như này khó dây dưa. Ba cái cao cao chẳng phải là đều phải nghịch thiên. Nhất định là có cái gì giới hạn a. Người năng lực, tỉ như duy trì thời gian các loại. Cảnh giác nhìn chăm chú lấy đối diện ba cái cao cao. Tenla nói, không sai, là đồng thời duy trì ba cái ta tồn tại cần tiêu hao số lớn linh lực. Ta có thể thời gian chiến đấu liền nguyên lai 1/3 cũng không có. Nhưng là, chỉ cần trong khoảng thời gian này kết thúc chiến đấu là được. Cũng không có chối, lần này nói chuyện lại là một cái khác cao cao. Vừa dứt lời, ba cái cao cao lại chia ra ba đường đồng thời hướng Tenla liều chết xông tới. Vệt vệt vệt, một thanh thánh thương hướng Tenla đánh tới. Tenla cực nhanh né người trốn. Thánh thương tại kiên cố chiến khải trên cọ sát ra chuỗi chuỗi đốm lửa. Nhưng mà, còn không đợi Tenla thở pháo, lại là hai thanh thánh thương từ bên cạnh hướng hắn gào thét tới. Đáng chết, thầm mắng một tiếng. Tenla hóa thành một đạo lưu quang lại phóng lên cao. Nơi nào chịu nhượng Tenla chạy trốn. Ba cái cao cao cũng sử dụng tượng bảo cực nhanh lực. Kéo lấy thật dài quang vĩ hướng Tenla đuổi giết đi. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Chiến đấu một lần nữa thăng cấp. So với trước kịch liệt làm sao dừng gấp mấy lần. Lấy một địch ba, Tenla rất nhanh lại lâm vào bị động. Khôi giáp vỡ vụn trên người càng bị hoàng hôn thánh thương đâm ra một đạo đạo huyết ngân. Nếu như là phổ thông đối thủ Tenla lấy một địch vạn cũng không có vấn đề. Nhưng cao cao cái này loại cao thủ cấp bậc ngươi tới lấy một địch ba thử một lần. Hơn nữa, ba cái cao cao nhất tâm đồng thể so bất kỳ quen thuộc với nhau đồng bạn đều phải ăn ý. Mỗi lần công kích cũng có thể hoàn mỹ phối hợp. Cái này căn bản cũng không phải là 1+1+1=3 hiệu quả. Mà là 3+3+3=9. Tenla lần nữa lâm vào trước đó chưa từng có đại nguy hiểm. Thương thương thương leng keng. Đốm lửa bốn tiện sóng âm chói tai. Tenla trong tay ngưng tụ ra hai thanh ma kiếm không ngừng ngăn cản lấy ba thanh thánh thương công. Kích, vẻn vẹn mấy hơi thở song phương lại va chạm không được vạn lần. Nhưng mà, còn không đợi Tenla tiếp tục, hai thanh ma kiếm lại phanh nhiên vỡ vụn. Lấy Tenla bây giờ thực lực sở chế tạo ra ma kiếm thật sự chính ma kiếm cũng tuyệt không kém chút nào. Nhưng là cùng lúc ban đầu lại mạnh nhất thần diệt cụ hoàng hôn thánh thương giao chiến. Đây đã là cực hạn. Tê kéo một tiếng, một tên cao cao vũ động lấy thánh thương hoành không quét tới. Sau đó hung hãn nện ở Tenla bụng, máu tươi phun. Tenla thân thể ầm ầm rơi xuống đất, sau đó không ngừng cuồn cuộn, càng là không biết rõ đụng nát bao nhiêu kiến trúc, cuối cùng còn bị chôn tại trong phế tích. Bất quá, còn chưa không có kết thúc. Ha, cuồng bạo linh khí xông lên trời không? Sở hữu đá lớn ngói vụn khắp nơi phóng. Tenla thân ảnh lần nữa hiển hiện ra. Sau đó hai tay giống như bánh xe giống như vũ động. Hướng không trung ba tên cao cao ném ra tính bằng đơn vị hàng nghìn năng lượng đan. Tê cả da đầu, cho dù ba tên cao cao cũng không dám khinh thường chút nào. Trong tay thánh thương cũng là giống như xe gió một dạng vũ động. Đem gào thét tới năng lượng hết đạn đếm văng ra. Rầm rầm rầm rầm oanh. Khí lãng lao nhanh. Trên bầu trời tốt một mảnh nổ vang. Bất quá ba tên cao cao vẫn cứ chống đỡ đi xuống. Đợi sở hữu năng lượng đàn đều bị văng ra sau. Ánh mắt run lên, ba tên cao cao cũng lập tức phản kích. Trong tay thánh thương cấp tốc duỗi dài. Nhất thời chính là kia phác thiên cái địa thương ảnh hướng lấy phía dưới Tenla đâm bắn đi. Đối mặt vô kiên bất thôi hoàng hôn thánh thương, Tenla cũng chỉ có thể không ngừng tránh nhượng. Tránh né, mà không trung ba tên cao cao mỗi đâm một thương cũng sẽ ở mặt đất trên nổ ra một cái lỗ lớn. Không cần nhiều lúc, toàn bộ phụ cận mặt đất liền đã bị bọn họ đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng bắt một tia cơ hội, Tenla lần nữa phóng lên cao. Phù đứng ở không trung từng ngụm thở dốc lấy. Như vậy đi xuống không được. Đợi không được cao cao hao hết khí lực. Hắn bên này sẽ bị trước cạn mất. Bất quá nhìn xem lần nữa hướng mình đánh tới ba tên cao cao. Khôi giáp dưới Tenla chính là lộ ra khát máu giống như nụ cười. Mặc dù bây giờ tình thế nguy cơ vạn phần. Nhưng là hoàn toàn đánh thức Tenla phần kiên núp ở sâu trong linh hồn hung tính. Cứ tới a, xem bọn họ rốt cuộc người nào tài năng cười đến cuối cùng. Một cái điên cuồng kế hoạch trong đầu dâng lên. Sau đó Tenla cũng cánh chim mở ra hướng lấy ba tên cao cao phóng tới. Forbidden Ballview, ám dạ chi đại thuẫn. Lấy Tenla làm trung tâm, một đạo vô hình lĩnh vực khuếch tán ra. Chỗ đi qua hết thảy thời gian đều bị cứng lại. Mà mặt đất trên Tenla bóng cũng một trận vặn vẹo. Sau đó chia ra làm ba ly biệt đâm trúng ba tên cao cao bóng. Forbidden Ballview có thể đóng băng địch nhân thời gian. Ám dạ chi đại thuẫn chính là có thể ảnh hưởng đối thủ động tác. Đối với so Tenla nhỏ yếu đối thủ mà nói, cái này hai món thần khí năng lực không chỗ nào bất lợi. Nhưng đối với cùng Tenla ngang sức ngang tài thậm chí mạnh hơn đối thủ mà nói, bọn họ năng lực liền sẽ giảm giá lớn chụp. Mà giống như cao cao cái này loại còn bị thánh thương lực thủ hộ đối thủ. Tà nhãn cùng ám dạ chi đại thuẫn đối với hắn ảnh hưởng càng là cực kỳ nhỏ. Cơ hồ không, một ép trong nháy mắt hắn liền khôi phục như cũ. Nhưng là, cái này không, một ép trong nháy mắt đã đầy đủ. Tập hợp trong cơ thể hơn nửa linh khí. Tenla một quyền đánh vào một tên cao cao trên người. Chút nào không ngoài suy đoán. Bị đánh trúng cao cao cả người đều ầm ầm bạo tác. Mặc dù tiêu diệt một cái cao cao. Bất quá cái này cũng nhượng Tenla đem chính mình sau lưng bại lộ cho hai người khác. Điện quang thạch hỏa, còn dư lại dưới hai cái cao cao cũng nhanh chóng ra tay. Theo lấy phốc phốc hai tiếng, trong tay bọn họ thánh thương gần như cùng lúc đó động xuyên Tenla. Ha, ha, chấm ngoặc kép, người muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Kaguya Tenla, bất quá mạng ngươi chỉ có một cái. Chúng ta bên này chính là có ba cái. Từng ngụm thở dốc lấy. Còn dư lại dưới hai tên cao cao cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá tại cư sĩ bảo năng lực dưới. Chỉ cần bọn họ bất kỳ một cái nào sống sót. Như vậy tên là cao cao cái này tồn tại cũng sẽ không biến mất. Như vậy các ngươi cũng đi chết tốt. Mặt đầy được như ý cười lạnh. Tenla chợt bắt hai thanh động xuyên chính mình thánh thương. Sau đó không chút do dự phát động thiên tùng vân kiếm cấm thủ. Vân kiếm Tenla. Khắp thiên không đều biến thành một mảnh tử sắc. Sau đó tại chỗ có người kinh hãi thần sắc dưới. Một đạo to lớn tử sắc kiếm chỉ từ trong hư không bắn rơi đi xuống. Không được. Cả kinh thất sắc. Hai tên cao cao lại hướng muốn chạy trốn. Nhưng là. Đã không kịp. ầm ầm, quang hoa nhức mắt, điếc tai muốn tập. Tenla cùng hai tên cao cao trong nháy mắt đều bao phủ ở đó, cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.